Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trước khi bước vào buổi truyện ngày hôm nay thì giới thiệu đến cho quý thính giả bộ truyện mới đang phát sóng, vừa mới bắt đầu phát sóng vào lúc 6 giờ ở trên kênh Đất Linh Radio. Một bộ truyện của tác giả Hồi Ức. Thì chắc là quý thính giả cũng đã quá quen thuộc với Hồi Ức rồi. Bạn ấy viết truyện rất là hay. Bộ truyện Lời Nguyền Độc Đinh lần này Hồi Ức thử sức viết với bối cảnh miền Tây thời hội đồng. Thì chắc là đọc những cái bình luận trên kênh thì Huy thấy có nhiều bà con cũng đang tìm kiếm thể loại truyện như thế, bối cảnh truyện như thế. Về thời lượng thì chỉ khoảng 7 tập mà thôi. Cho nên là quý thính giả qua bên đó nghe ủng hộ cho Nguyễn Huy, ủng hộ cho Hồi Ức nhé. Bộ truyện rất là hay. Còn trong buổi tối hôm nay chúng ta gặp lại Đồ Mi. Bạn ấy đã có 3 tập truyện trên kinh: Người Đi Âm, Đổi Mệnh, Quỷ Núi. Đều là những tập truyện mà quý thính giả đánh giá rất là cao. Ngày hôm nay bạn ấy quay trở lại với một tập truyện ngắn có tựa đề Trưởng Tử Huyết Phù. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Nửa đêm canh ba, nghĩa trang làng Kim Hoàng vắng lặng như tờ. Chỉ có tiếng sâu dế đào đất lít trích và tiếng gió ù ù luồn qua kẽ lá. Sau một gò đất nhỏ, hai bóng người đang lúi húi đào đào bới bới. Ánh lửa trên bó đuốc cắm bên hố mộ lây lắc như sắp tắt, chiếu ra khuôn mặt của một cậu trai tuổi chừng 15-16 và một người đàn ông trung niên râu ria xồm xầm. Cậu thiếu niên gầy gò bỏ những khúc xương trắng hiếu trên nền đất vào bình gốm, vơ cả tóc và răng không chừa thứ gì. Người đàn ông bên cạnh liên tục thúc giục cậu nhanh tay lên, tìm kỹ trong hố, đừng để sót bất cứ thứ gì của cái xác. Cậu thiếu niên tên là Tro lau mồ hôi trên mặt rồi khẽ cất tiếng: Thầy ơi, xong hết rồi. Ngoài xương với răng ra thì không còn gì hết, đến cái chiếu rách cũng không nữa. Lão già bên cạnh tên là Chí chăm chú quan sát thêm một hồi, nhổ nước bọt, vẻ tức tối: Mẹ nó, đúng là cái thứ keo kiệt mà. Đi về. Hai thầy trò nhanh chóng lắp cái gò đất lại, thắp hương, hóa vàng mã, rồi cắp xẻng cầm đuốc rời đi. Lúc bước ra xa khỏi gò đất, Tro chợt nghe như có tiếng cười khe khẽ của đứa con gái đằng sau. Nó cứng người, mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra như suối, tóm chặt lấy tay áo của lão Chí. Thầy ơi, thầy có nghe thấy gì không? Lão Chí bực bội hất tay nó ra. Có cái quái gì được. Tao làm nghề này bao nhiêu năm rồi, chỉ thấy người tự mình dọa mình, chứ chưa thấy hồn ma bóng quế bao giờ. Tro không dám nói gì nữa. Tính lão Chí hay gắt gỏng, nói thêm khéo lão đánh cho một trận cũng không chừng. Nó cắm cúi đi về phía trước, cố lờ đi hơi lạnh thấm buốt ở sau cổ. Không ai thấy thằng Tro đang cõng một cô gái da thịt tái xám, mặt mũi nát tươm ở sau lưng. Hai tay cô ta ôm thích lấy cổ nó, hai chân duỗi thẳng, phần cổ bị một sợi dây thừng thô ráp buộc chặt, cái miệng không lưỡi há hốc ra để lộ cổ họng đen ngòm. Luồng xương đen chập chờn xung quanh cô ta càng lúc càng lan rộng, từ xa nhìn lại giống như ma trời đang phủ kín hai con người vừa mới lén lút đi làm cái chuyện không tốt quay trở về. Nhà của hai thầy trò lão Chí là một căn nhà nhỏ ở ngoài rìa làng, ngay dưới cây đa cổ thụ. Chưa đi đến gần, họ đã nhìn thấy bóng một người đàn bà đang quỳ lại trước ngôi miếu bên gốc đa. Nghe tiếng bước chân, cái bóng ấy ngẩng đầu lên. Mụ trong phốp pháp, áo nâu trên người còn khá mới, còn đeo cả vòng bạc. Trong cái thời buổi mà người chết đói nhiều như rơm như rác, mụ như thế này được coi là có mặt mũi lắm rồi. Mụ là Oản, vợ của lão Chí. Mụ nghe động cũng không thèm ngẩng đầu lên, mà chỉ nhàn nhạt hỏi: Sao rồi? Sao trăng gì? Chả có cái đách gì. Thế mà thằng Mãn dám nói có vòng vàng nhẫn ngọc. Mẹ nè, đến cả bộ quần áo cũng không có, uổng công một đêm mà. Lão Chí vừa cằn nhằn vừa nhổ toẹt xuống đất. Gió đêm hè nóng bức càng khiến cho lão bực bội hơn. Thằng Mãn lão nhắc đến là tay cò chuyên việc tan ma hiếu hỉ quanh đây. Chẳng biết ai mách hắn là ngôi mộ đó có nhiều đồ chôn theo lắm, cho nên hắn xúi lão Chí đào lên, đồ vàng đồ bạc chia cho hắn hai phần là được. Nào ngờ hên xui mà. Chứ nếu lần nào cũng ngon lành thì tôi với ông đã lên thành phố hưởng phúc lâu rồi. Lão Chí vứt đống đồ nghề cho thằng Tro mang ra giếng rửa, rồi hầm hè vào nhà. Mụ Oản lắc đầu đi theo. Trước khi quay người, mụ liếc sang ngôi miếu hoang một cái. Bát hương trong miếu vốn đầy tràn hương tro chợt sụt xuống một góc. Dưới ánh trăng mờ ảo, loáng thoáng thấy có bóng một cô gái xõa tóc ngồi quỳ trước bát hương, vừa bốc từng nắm tro bỏ vào miệng, vừa dập đầu với mụ Oản. Lão Chí đánh thức thằng Tro lúc mới tờ mờ sáng, sai nó lên chợ mua đồ cho mụ Oản làm lễ. Giấy tiền vàng bạc, gà lợn trái cây, cứ thỏa sức mà mang về, sẽ có người đến trả sau. Lúc mà thằng Tro khệ nệ ôm đồ về, thì mụ Oản đã vấn tóc, mặc áo lễ, trang điểm xong xuôi, đang ngồi nhai trầu mà chờ nó. Mụ Oản là đồng cốt nổi danh cả huyện, nghe nói đã truyền nghề tới tận ba đời. Ngày nào cũng có người tới tìm mụ xem bói, trừ tà, chọn ngày làm tang ma hiếu hỉ. Mụ kiêu lắm, không phải ai cũng nhận, giá lại cao chót vót. Càng như thế người ta lại càng tin. Hôm nay mụ tới nhà ông Vịnh Sương, chủ hiệu buôn vải giàu nhất vùng này, để làm lễ trừ tà. Trong sân vườn rộng hàng ngàn mét là một ngôi dinh thự bề thế với hàng chục cửa sổ lớn trải khắp ba tầng lầu. Hai bên có hai dinh thự nhỏ hơn làm nơi cư trú của khách khứa. Đằng sau còn có cả hồ nước và một tòa nhà thờ cúng được xây riêng biệt. Thằng Tro nhìn cơ ngơi này mà choáng ngợp, nhưng nó không dám ngắm lâu. Chỉ liếc qua rồi cung cúc cúi đầu chờ mụ Oản sai bảo. Nó biết nếu mà nó xích xoa làm cho mụ mất mặt thì lúc về sẽ nhự đòn. Người hầu cái hạ của ông Vĩnh Sương dễ phải đến mấy chục, nhưng trong nhà lúc nào cũng lặng như tờ. Không khí ngột ngạt ủ rũ đến độ thằng Tro thấy ngạt thở. Vợ chồng ông Vĩnh Sương đứng ngoài cửa chờ mụ. Cả hai trong trí thức hiền lành, chứ không có vẻ gian xảo của phường dân buôn. Ông bà có ba người con. Trai đầu tên Văn, ốm yếu từ nhỏ nên không có mặt. Cậu thứ hai tên Cẩn, và cô con gái út tên là Nhung. Theo như lời ông Sương, nhà vốn đang rất bình yên. Nhưng rồi mấy năm trước, cậu Văn ốm tưởng chết đến nơi. Trong nhà mới vội vàng cưới về cho cậu một cô vợ sung hỉ. Cô gái đó tên là Đan, có mệnh số rất hợp với cậu Văn. Thầy bói bảo lấy người có mệnh như vậy thì sẽ vượng phu vượng tử. Cậu Văn không những có thể khỏe lại mà còn con cháu đầy đàn. Tin lời thầy cho nên tuy cô Đan chỉ là con gái của một ông thợ mộc nghèo rất mùng tơi, thì ông bà Sương cũng không có một tia khinh thường nào hết. Xính lễ trao cho gia đình cô cũng phải tầm nhất nhì cái xứ này. Từ lúc mợ Đan về, cậu Văn đúng là khỏe mạnh hơn hẳn. Chưa đến một năm thì mợ đã có bầu, cả nhà ai cũng mừng. Nhưng mà chuyện sau đó thì điều lạ bắt đầu xảy ra. Không hiểu sao mợ Đan cứ dần gầy rọc đi. Người thì ngơ ngác quảng hốt, không nói chuyện với ai, mà chỉ nhìn người ta chầm chầm đến sởn gai ốc. Có lúc người hầu còn thấy mợ giơ dao kéo định đâm vào bụng mình. Cứ nửa đêm tối trời, mợ Đan lại mặc chiếc váy trắng dài đến gót chân, tóc đen xõa tung, tay cầm ngọn nến leo lét, lang thang khắp khu dinh thự, vừa khóc vừa cười. Người ta bắt đầu liên tưởng đến những chuyện siêu nhiên, nói là mợ trắng tay kiếp giúp cậu Văn nên mệnh số yếu đi, dễ bị tà ma nhập vào. Có khi cái thai trong bụng mợ là con của quỷ chứ không phải của cậu Văn. Tuy ông bà Vĩnh Sương đã cấm đoán đám người làm nói linh tinh, nhưng mà cái tin con dâu cả nhà buôn vải giàu nhất vùng bị ma ám vẫn lan nhanh như gió. Sau đó thì bệnh tình của mợ Đan càng lúc càng nặng, cứ thấy ai là giơ dao chém người đó. Đến ông Vĩnh Sương cũng suýt bị mợ cắt cổ. Ông bà mời cả bác sĩ lẫn pháp sư đều không ăn thua. nên đành chuyển mợ Đan sang khu nhà khách cách dinh thự chính khá xa, ngày ngày qua thăm nom chứ không dám để mợ đi lại tùy ý nữa. Đến gần ngày sinh thì mợ Đan đã không còn ra người ra quỷ gì, toàn thân chỉ còn da bọc xương, da thịt xám xịt, chứ còn cái bụng đến to là bất thường. Mợ Đan trở dạ từ ngày 14 tháng 7 âm lịch. Từ giờ ngọ đau quằn quại đến giờ tí, đúng nửa đêm thì đứa trẻ lọt lòng. Mợ Đan sinh ra một cậu con trai khỏe mạnh, nhưng ai có mặt lúc đó cũng hoảng loạn hết. Vì đứa trẻ vừa sinh đã mở mắt, răng tóc mọc đủ, móng tay vừa nhọn hoắt vừa cứng như thép. Đáng sợ nhất là mắt đứa bé đó đen đặc, chỉ khi được ánh trăng chiếu vào mới xuất hiện đồng tử đỏ như máu, cứ nhìn chằm chằm bất cứ người nào tới gần. Bà đỡ ngất liệm vì sợ hãi, người làm thì mặt trắng bệch như vôi. Lúc đó thì ai cũng tin là mợ Đan mang thai quỷ rồi. Ông bà Vĩnh Sương vẫn chưa biết nên xử trí chuyện như thế nào, thì đêm hôm đó mợ Đan đã bế đứa con đi đâu mất việc, chỉ để lại một vệt máu tươi kéo từ phòng ra đến giữa sân. Mọi người lật tung cả dinh thự mà không thấy hai mẹ con. Mãi cho đến 7 ngày sau mới thấy mợ Đan nổi lên trên cái giếng cũ ở trước nhà thờ. Người mặc bộ áo dài đỏ trực lúc cưới cậu Văn, da thịt thì trương phình nát rửa ra. Chỉ riêng đứa trẻ là vẫn mất tâm mất tích. Sợ điều tiếng nên ông bà Vĩnh Sương chôn cất mợ Đan rất nhanh. Đối ngoại chỉ nói mợ khó sinh nên mất cả mẹ lẫn con. Rồi sau đó thì không có chuyện gì xảy ra cả. Ai cũng ngỡ tất cả đã qua. Thì hôm trước, tròn 49 ngày mợ đang mất, trong nhà bắt đầu có chuyện lạ. Cứ tới nửa đêm là có tiếng bước chân qua lại trong nhà, nhưng lại không thấy bóng người. Tiếng khóc ai oán, tiếng hát ru mờ mờ ảo ảo vang vọng các góc tối. Sau đó là dáng con gái thoát ẩn thoát hiện, chỉ thấy lưng chứ không thấy mặt. Hai hàng dấu chân vương lại trên nền đen xì, lau không sạch được, nhưng nắng chiếu vào là biến mất. Có người làm trong nhà gan dạ từng đuổi theo, lúc trở về thì mặt mũi trắng bệch, nói là giống y như mợ Đan. Sau đó người ấy đổ bệnh, trời sợ quá mà bỏ việc, nghe bảo là mấy hôm sau thì chết. Đến sau này thì không cần chờ tới tối, mặt trời vừa lặn là mợ Đan đã hiện về. Người ta thấy mợ vừa khóc vừa hát ru, tay đông đưa như đang bế con trẻ, nhưng lại không thấy cậu chủ nhỏ đâu. Trong nhà lúc nào cũng lạnh lẽo âm u, đến nắng chiếu vào cũng bợt bạc hơn hẳn bên ngoài. Tường và trần thì ẩm ướt đến độ mọc trong rêu đen xì. Thi thoảng trên sàn lại xuất hiện cả những vệt máu tanh hôi. Ông bà Vĩnh Sương buôn bán lớn như vậy thì đương nhiên là cũng tin tưởng chuyện thần Phật. Ngay lúc xây dinh thự này cũng có mời thầy phong thủy về xem. Đồ bài trí trong nhà cũng có không ít món là đã được khai quang, không chỉ hút tài lộc mà còn có thể xua đuổi tà ma. Chỉ là không hiểu sao mấy thứ đó chẳng có tác dụng gì với mợ Đan cả. Thằng Tro càng nghe càng toát mồ hôi hột. Nó liếc mụ Oản. Mụ và lão Chí thường nói là không tin chuyện ma quái, nhưng mấy chục người cùng thấy như thế này thì hẳn là có điều gì đó quái gở thật rồi. Mụ Oản bình tĩnh uống trà ăn bánh, nghe ông bà Vĩnh Sương kể chuyện. Chờ họ nói xong, mụ gật gù. Chuyện thế này tôi cũng thấy nhiều rồi. Đây là lúc mợ đang mất, lúc mà quỷ môn quan mở rộng, âm khí dày đặc. Mợ ấy không thấy được đường đi xuống, lại mong nhớ con nên mới quay về báo oán đó. Ông bà Vĩnh Sương càng nghe thì càng sợ, mềm giọng năn nỉ. Mụ Oản cũng không khẳng định là sẽ giải quyết được, chỉ nói là phải xem tình hình, còn dặn trước là nếu như thấy chuyện quá khó thì mụ sẽ không làm nữa. Tiền cọc hay quả cáp sẽ hoàn trả lại không thiếu một xu. Sau một hồi, mụ dẫn thằng Tro đi vòng quanh khu dinh thự, nói là để xem thế đất và cách bài trí. Không biết có phải do câu chuyện vừa rồi hay không, mà thằng Tro càng nhìn cái dinh thự xa hoa này lại càng cảm thấy âm u lạnh lẽo. Cây xanh hoa tươi, đồ vàng đồ ngọc gì cũng tràn ngập tử khí. Sao, sợ hả? Thằng Tro gật đầu, Mụ thở dài. Nếu ngày sau mày còn muốn làm cái nghề này á, thì phải nhớ, chuyện ma quỷ không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng không thể hoàn toàn không tin. 10 người nói nhìn thấy ma thì nhiều nhất cũng chỉ có 3 người là có thể thấy thật. Trong 3 người đó lại chỉ có 1 người thực sự nhìn thấy, còn lại đều là trong gà hóa cuốc. Việc tao với lão Chí làm nhiều nhất không phải là đuổi tà diệt quỷ, mà là khiến cho gia chủ nghĩ là bọn tao đã đuổi tà diệt quỷ được rồi. Ừ, vậy là bọn họ tự mình dọa mình sao? Phần lớn là như vậy. Còn những cái lần hiếm hoi gặp phải mấy thứ không sạch sẽ thì nhớ kỹ lời tao nói đó, cho ma quỷ đáng sợ 1 thì lòng người đáng sợ 10. Cho Vân Dạ, dù nó chỉ cái hiểu cái không. Mộ Oản dẫn nó đi thẳng đến chỗ giếng nước, nơi mà mợ đang gieo mình xuống. Cái giếng đó trông cũ kỹ hơn tuổi đời thật của nó nhiều. Thành giếng được xây bằng đá tảng, đã bám kính triều đen. Trên mặt giếng là một miếng gỗ tròn nặng trịch, tất cả đều dán bùa dán chú. Vừa đẩy miếng gỗ ra thì hơi lạnh đã sộc lên. Nhưng ngoài chuyện đó ra thì nước giếng trong veo, chẳng khác gì những cái giếng bình thường trong làng cả. Mộ Oản đốt bùa ném xuống giếng, chờ một hồi cũng không thấy có gì khác lạ. Mụ lắc đầu rồi quay lưng đi thẳng. Thằng Tro khệ nệ che lại miếng gỗ, rồi 3 chân 4 cẳng đuổi theo. Ừ, không có gì sao ạ? Chẳng có gì hết. Ít nhất là với trình độ của tao á, thì chẳng nhìn ra cái gì. Trong dinh thự, ông bà Vĩnh Sương vẫn đang ngồi chờ. Mụ Oản cũng không làm bộ làm tịch gì mà hỏi thẳng. Ông bà muốn cầu siêu cho vong hồn của mợ Đan, hay là trấn áp mợ ấy? Mỗi loại có pháp sự riêng, giá cả cũng khác đó. Ông Vĩnh Sương ngần ngừ một lúc rồi mới nói. Cái này thế nào cũng được, miễn là càng nhanh càng tốt. Sau đó mong cô tìm đứa cháu xấu khổ kia giúp chúng tôi chứ. Cậu Văn và mợ Đan có tình cảm rất tốt. Sau khi mợ mất, lúc nào cậu cũng nghĩ họ vẫn còn sống, cho nên cứ tìm kiếm khắp nơi. Tưởng chừng như sắp phát điên, sức khỏe càng lúc càng giảm đi. Ông bà mong mụ Oản tìm giúp được đứa bé. Cậu Văn thấy nó mộ yên mã đẹp, rồi có lẽ sẽ nghĩ lại, chịu cưới vợ sinh con cũng nên. Đương nhiên tiền bạc không phải vấn đề. Ngay chiều hôm đó, mụ Oản lập đàn làm phép. Hàng chục người khua chiên gõ trống ầm ĩ trước cái giếng cũ. Hương nến trên bàn thờ được đốt liên tục, khói mù mịt khiến cho thằng Tro và ông bà Vĩnh Sương ho lên hù hù. Cậu Văn ốm yếu ôm ảnh vợ ngồi trên xe lăn, mặt mũi phờ phạc đến đáng thương. Thằng Tro len lén liếc cậu. Cậu Văn đẹp trai như minh tinh màn bạc vậy. Mợ Đan trong ảnh cũng đẹp đến độ nó muốn xích xoa. Giá mà vợ con cậu còn sống thì một nhà 3 người chắc là phải hạnh phúc lắm. Mụ Oản mặc đồ lễ nhảy múa như bị ma nhập, hai tay cầm 2 bó hương trầm cháy rừng rực. Tiếng len ken từ những cái chuông treo đầy quanh eo của mụ làm cho đầu óc người ta choáng váng. Mất cả tiếng đồng hồ thì buổi lễ mới kết thúc. Đám tay chân của mụ Oản còn chưa dọn hết đồ lễ thì ông bà Vĩnh Sương đã vội vàng chạy đến trước mặt mụ, vẻ chờ mong lộ rõ mồm một. Mụ nốc cả chai rượu trắng Thụ Lộc rồi bảo: tôi vừa mới làm lễ dẫn lối cho mợ Đan, nếu mà không có gì đáng lo thì chờ tới nửa đêm đi, cửa quan mở ra thì mợ ấy sẽ rời đi. Còn chuyện cháu của ông... Mụ còn chưa nói dứt lời thì phía sau chợt có một tiếng trắc giòn tan vang lên. Trước mắt bao nhiêu người, những lá bùa nát mũn đi thành tro bụi. Hàng chục đường rạn chạy dọc theo cái miếng gỗ tròn rồi nứt toát ra, rơi lả tả xuống miệng giếng và mặt cỏ xung quanh. Vừa bị vụn gỗ chạm vào thì cỏ cây vốn đang tươi tốt chợt úa vàng rồi chết héo đi, để lộ ra mặt đất nâu sậm bên dưới như một cơn sóng chết chóc. Gió lạnh thổi qua, mọi người im phăng phắc nhìn khoảng đất chết lan nhanh tới hơn 100 mét mới dừng lại. ở đằng sau, nước giếng bắt đầu sôi lên ùn ụt, tràn qua cả thành giếng. Màu nước đổi từ trong suốt sang đỏ trực như máu. Những sợi tơ đen bẩn thỉu nổi dần lên, càng lúc càng nhiều, cho đến khi tạo thành một mảng tóc dày che kín mặt nước. Thấp thoáng dưới đó là một đôi mắt tràn ngập oán hận. Bầu trời đang nắng trực thoáng chốc tối sầm đi. Trong mây đen vần vũ là những tia chớp uốn lượn như rắn. Cuồng phong nổi lên hất tung cả cái bàn thờ. Mọi người bị gió thổi ngã, gào thét lớn đến mấy cũng không át được cái tiếng ù ù vang lên từ bốn phương tám hướng. Tóc chảy xuống thành giếng, rồi lan nhanh trên mặt đất. Một cái bóng na ná hình người bay vọt lên cao. Cái miệng đen ngòm trống trỗng há hốc ra. Con quỷ nhìn chằm chằm mấy người nhà ông bà Vĩnh Sương. Khi nó định lao xuống thì một tia sét đánh thẳng vào miệng giếng. Con quỷ thét lên chói tai, sóng âm như có thực chất quét qua, khiến cho tất cả những người có mặt choáng váng, tai mắt mũi miệng đổ máu rồi ngất liệm đi. Lúc thằng Tro tỉnh lại, đầu nó đau như búa bổ, máu trên mặt đã khô đi. Nó vừa lăn vừa bò về phía mụ oảng, mắt mũi hoa lên, còn dạ dày thì cuồn cuộn như sắp nôn. Trời vẫn còn sáng, nếu không phải thành giếng bị sét đánh vỡ nát và cây cỏ chết khô thì Tro sẽ nghĩ mình vừa nằm mơ. Nó vừa lết được đến chân mụ oảng thì đã bị mụ xách cổ lên như xách con gà con. Quan hồn xuất hiện mà khiến trời nổi dị tượng như thế này thì e là quá thành quỷ rồi. Còn là ác quỷ, lệ quỷ nữa. Tôi không đủ phép để trị nó. Ông bà tìm người khác đi. Nói rồi bỏ mặc ông bà Vĩnh Sương van vỉ khóc lóc. Mụ lôi Tro đi thẳng một mạch về nhà, không ngoái đầu lại đến một lần. Ở trong nhà, lão Chí đang ngồi uống rượu với đĩa cá khô. Ủa, sao lại về giờ này? Tôi tưởng mụ bảo phải bào cái nhà đó đủ một con trăng mà. Bào cái con khỉ đó. Lão Thu dọn đồ đạc đi, lên thành phố trốn vài hôm. Không được nữa thì sang tỉnh khác, vượt biên cũng được, không có ở lại đây được nữa. Cái mẹ gì vậy? Lão Chí ngẩn ra, vừa định hỏi lại thì thấy cái vẻ nhũng nhão của thằng Tro và gương mặt trắng bệch của mụ oảng. Bình thường gan của mụ đồng cốt chởm đời này còn to hơn cả lão, nay phải hốt hoảng như thế này thì chắc chắn là có chuyện rồi. Cứ chạy trước, an toàn rồi hỏi sau cũng được. Lão nhảy xuống giường, bới từ góc nhà ra một cái túi vải màu nâu sậm, vá chằng vá đụp. Thời thế này không biết lúc nào phải chạy, nên cả lão Chí lẫn mụ oảng đều chuẩn bị sẵn tay nải. Vàng bạc và bùa chú gia truyền đều ở trong đó cả. Không đến nửa nén nhang, mọi thứ đã xong xuôi. Ba người ôm đồ ra ngoài, nhưng vừa ló mặt ra đã bị một đám người đông nghìn nghịch dọa cho giật mình. Ông Vĩnh Sương dẫn theo cả chục tay đàn ông, mặt mũi bậm trợn, đứng chờ sẵn. Khác với vẻ hiền lành nhã nhặn buổi sáng, lúc này dưới ánh nắng chiều tranh tối tranh sáng, khuôn mặt ông ta hiểm ác gian xảo như ác quỷ. Thấy ba người mụ oảng tay xách nách mang, ông ta cười khằng khặc. Cô oảng, thầy Chí đi đâu đây? Ông muốn gì? Lão Chí kéo thằng Tro ra sau lưng, tay lầm lầm con dao găm sắc lẻm. Đám tay chân của ông Vĩnh Sương đồng loạt rút vũ khí. Hàng chục thanh mã tấu sáng loáng phản chiếu gương mặt tái nhợt của thằng Tro. Nó run rẩy túm chặt lão Chí, mắt nhìn chằm chằm vào thắt lưng của gã đàn ông đứng sát rạc sau ông Vĩnh Sương. Chỗ đó thấp thoáng thứ gì đó trông như bán súng đen bóng. Muốn nhờ cô oảng cứu mạng. Cô thấy đó, con quỷ kia thoát ra rồi, không khéo cả nhà tôi chết sạch cũng nên. Mong cô làm ơn làm phúc, dù gì cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp mà. Ông Vĩnh Sương nhẹ nhàng nói, giọng êm như ông giáo giảng bài. Lão Chí vừa định tiến lên thì mụ oảng đã ra hiệu dừng lại. Con mắt xếch nhìn xoáy vào ông Vĩnh Sương. Không khí căng thẳng tới nghẹt thở. Thằng Tro bị mồ hôi rơi vào mắt, xót cháy mà không dám lau. Nó đang chờ mụ oảng kêu chạy, chân cẳng đã co lên sẵn, thì nghe mụ cười. Nếu như ông Vĩnh Sương đây đã có lòng thì tôi cũng không chối từ. Người tu đạo hạnh phúc tích đức là chuyện nên làm mà. Thằng Tro ngẩn ra, nó ngẩng đầu thấy lão Chí cũng đã gài lại con dao vào thắt lưng, cũng cười ha hả, rồi theo một oảng tiến lên chiếc ô tô đã mở sẵn cửa. Tro ngơ ngác đi theo hai người như con rối, hoàn toàn không hiểu sao vừa rồi hai bên còn đang dương cung bạc kiếm, bây giờ lại vui vẻ nói cười như không có chuyện gì xảy ra. Ba người được đưa về khu nhà phụ nơi mợ đang sinh con. Lúc chỉ còn lại ba người, nụ cười trên mặt mụ và lão Chí tuột xuống nhanh như gió. Lão Chí đá cái bàn gỗ giữa nhà một cái. Mẹ nè, bị chơi rồi. Mụ Oản cau mày ngồi trên ghế, miệng lẩm bẩm cái gì đó không rõ. Được một lúc, mụ vẫy tay bảo thằng Tro đưa tay nải cho mình, rồi lôi ra hàng loạt dụng cụ hình thù kỳ quái. Nhìn thoáng qua chẳng khác nào một đống đồng nát sắt vụn. Mụ đặt 7 cái cọc đồng rỉ sét trên sàn thành một hình tròn, rồi treo lên một cái lưới gắn đầy những mảnh kim loại mỏng trên đó. Sau đó thắp nến trắng ở hai góc nhà, mỗi nơi 7 ngọn. Nến đỏ ở hai góc còn lại cũng mỗi nơi 7 ngọn. Mụ nhảy múa xung quanh vòng tròn, vừa hát cái gì đó, vừa rải xuống một nắm gạo nếp trộn với muối và lá chè khô. Ánh nến bốc cao rồi hạ xuống liên tục theo nhịp hát của mụ. Dần dần khối nến chuyển thành sang màu trắng đục rồi xám ngoét đi, trung trinh như hình người đang múa theo mụ. Thằng Tro lùi sát tường, biết mụ Oản đang làm lễ thì phải ngậm chặt miệng. Lúc mụ bịp người ta thì không nói làm gì, nhưng cái lúc làm thật như thế này thì lớn ngớ là không được. Lão Chí đứng bên kia tay cầm bầu rượu, chỉ cần mụ Oản kêu một tiếng là dội tắt nến đi ngay. Giọng mụ càng lúc càng cao, càng lúc càng nhanh, the thé không ra tiếng người nữa. Bước chân mụ lộn xộn, tóc tai rủ rượi, váy áo ướt sũng mồ hôi. Keng một tiếng, cái lưới đứt phật đi. Những mảnh kim loại treo trên đó rơi ào ào xuống nền nhà lát gạch men sứ, kêu lên điếc tai. Bãi cái cọc đồng đổ rạp lăn khắp nơi. Nến chảy nhanh như kem phơi dưới nắng. Mụ Oản trạp cả người xuống, trông như đã bất tỉnh đi. Lão Chí lao ngay ra dội tắt mấy ngọn nến trắng, sau đó cùng thằng Tro xốc nách mụ Oản lùi ngay vào vòng sáng của những cây nến đỏ. Các bóng ma lượn lờ theo chân mụ Oản rích lên đầy tức giận, đuổi theo ba người họ, nhưng không dám xông vào cái khoảng sáng của lửa nến. Rồi chúng biến mất trước khi ngọn nến đỏ cuối cùng tắt đi. Bên tai ba người vẫn văng vẳng tiếng khóc kêu không cam lòng của chúng. Mụ Oản vừa lao máu ở khóe miệng vừa nói: Oán khí rất nặng, nhưng lại không có vong hồn nào ám ở đây cả. Hơn nữa lúc thông linh, thứ rõ nhất mà tôi thấy được là một căn nhà lớn, bài đầy bài vị. Sau đó là cảm giác nghẹt thở. Lão Chí và thằng Tro đồng loạt kêu lên: Nhà thờ tổ sao? Chắc chắn là ở đó có manh mối. Nhưng sau đó lão Chí lại yếu xìu: Nhưng mà bọn nó nói nhà thờ tổ đã bị chuyển đi nơi khác rồi, tìm ở đâu bây giờ? Mụ Oản đưa cho lão Chí một thứ trông như viên bi thủy tinh rạn nứt đi nhiều chỗ. Các cụ để lại, có thể tìm được nhà thờ tổ kia. Đáng tiếc là tôi là đứa gà mờ, không học được bản lĩnh của các cụ. Đến khoảng 3 giờ sáng, lúc người ta ngủ say nhất, lão Chí và thằng Tro lẻn ra ngoài. Ông bà Vĩnh Sương cũng không có sai người canh gác nơi này. Không biết là nghĩ họ sợ ma quỷ không dám đi hay như thế nào. Tro theo lão Chí rẽ trái rẽ phải một hồi thì đến hoa cả mắt. Lúc lão hô đây rồi thì nó nhận ra mình đang đứng trước một căn nhà lớn dựng toàn là từ gỗ. Nhìn đã biết tốn cả một mớ tiền. Lão Chí không chần chờ mà đẩy cửa vào luôn. Bên trong có bàn gỗ, có bài vị, hoa quả hương nến, chẳng khác gì nhà thờ bình thường. Tro còn chưa kịp thắc mắc thì đã thấy lão Chí đi phăm phăm ra đằng sau. Lão nghiêng nghiêng một hồi rồi cười: Trò giặc giảnh. Sau đó lão sờ soạn trên tường như tìm cái gì đó, rồi nhấn một cái. Tức thì bức tường thụt vào trong êm như ru, lộ ra một cầu thang tối đen đi sâu xuống lòng đất. Gió ở dưới thổi ngược lên lạnh ngắt, thoang thoảng cái mùi rỉ sắt như mùi máu. Trong mật thất bên dưới là một phòng thờ bí ẩn. Hàng giải bài vị đặt trên bàn đá, không có bát hương, không có đồ cúng, lạnh lẽo thê lương. Thỉnh thoảng vang lên vài tiếng kẽo kẹt kỳ lạ. Chỉ có những ngọn nến đen như hắt ín bài ở giữa phòng. Mùi máu đến từ chính làn khói tỏa ra từ loại nến này. Lão Chí sờ thử vào bài vị đặt dưới cùng, rồi khịt mũi nói: "Bài vị đúc từ sắt. Cái này là để cầm tù linh hồn, chứ thờ phụng cái mẹ gì." Thằng Trò đếm thử, có tới hơn 30 chiếc bài vị trong này. "Thầy ơi, nhiều bài vị như thế này đều là tổ tiên của ông bà Vĩnh Sương cả sao? Sao bảo nhà họ mấy đời là nông dân, mới dạo lên đây thôi mà." Lão Chí không đáp. Lão không biết nhiều chữ, nhưng mấy tự trên bài vị vẫn đọc ra được. Trưởng tử, trưởng tử, vẫn là trưởng tử. Càng đọc lão càng toát mồ hôi hột. Xem từ ngày tháng trên bài vị thì những người được thờ cúng ở đây đều là trưởng tử của dòng họ ông bà Vĩnh Sương. Hơn nữa thời gian sống thường chỉ có một hoặc là ba ngày. Lão nheo mắt. Tấm bài vị mới nhất đặt ở ngoài cùng bên trái, hàng dưới cùng: trưởng tử của cầu Văn, hưởng dương 7 ngày. Lão Chí vừa bấm ngón tay tính toán, vừa quát thằng Trò: "Được rồi, được rồi, xong rồi đây, đừng có đẩy tàu." Thằng Trò im lặng một lát, sau đó mở miệng, giọng nghe như sắp khóc: "Nhưng mà thầy ơi, con đâu có chạm vô thầy đâu." Lưng lão Chí cứng đờ, rõ ràng có thứ đang chọc liên tục vào vai lão mà. Lão Chí chậm chậm xoay đầu. Thằng Trò đứng cách lão phải tới 5 bước chân, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, mặt tái xanh như sắp ngất đi. Trong khoảng sáng hắt lên trên tường, một bóng đen chậm rãi lắc lư, trước sau, trước sau. Lão Chí từ từ ngẩng lên. Ngay trên đầu lão, một cơ thể trắng bệch đông đưa, gương mặt xám xịt màu chết chóc, máu rỉ ra thành dòng từ 2 hốc mắt, lỗ mũi, lỗ tai, khóe miệng. Đầu nó gục nghiêng sang một bên, đồng tử xám trắng nhìn chằm chằm vào lão ta. Mái tóc đen sơ xác xõa tung, cái lưỡi đã chuyển màu tím đen nhớp nháp thè ra khỏi miệng. Cái cổ chịu toàn bộ trọng lượng của cơ thể kéo giãn đi, dài một cách bất thường. Lão Chí ngơ ngác nhìn xuống vai mình. Vậy cái thứ đang gõ lên người lão là sao? Một bàn chân bợt bạc, mạch máu màu xanh tím nổi phồng lên, móng chân đen xì tụ máu, đang gõ vào vai lão theo nhịp chuyển động của cái dây thòng lọng. Những tiếng kẽo kẹt vang lên trên xà nhà. Lão chợt nhớ tới những âm thanh tương tự như thế này lúc mới bước vào trong mật thất. Hóa ra không phải là gió thổi, mà là họ đang đánh đu như thế này, chỉ là không ai nhìn thấy mà thôi. Qua khóe mắt, lão liếc thấy thằng Trò đang dần quay đầu sang một bên, hai mắt trợn trừng. Hình như cái thứ nó nhìn thấy không phải là ở trên đầu lão. Lão cứ nhìn theo hướng của thằng Trò. Khí lạnh quét dọc xương sống khi lão chợt nhận ra không phải chỉ có một đôi chân đang lơ lửng trong không khí. 1, 2, 3, 4, có đến hàng chục cái xác đung đưa trên xà nhà, quần áo đủ kiểu đủ màu, điểm chung duy nhất đều là con gái trẻ. Mỗi cái xác lại nối với một bài vị trên bệ đá bằng một sợi dây đỏ nhớp nháp, trông như dây rốn của trẻ sơ sinh. Những cái xác cứng đờ, rửa nát, đột nhiên giật lên. Chân tay chúng giãy giụa, co rúm, tái hiện lại khoảnh khắc đau đớn cuối cùng lúc còn sống. Xà nhà vang lên những tiếng ken két như quá tải, bụi bặm rơi xuống như mưa khi cả trăm chiếc dây thòng lọng, dây thừng, dây vải, thậm chí có cả thắt lưng da, đồng loạt trung lên, cọ sát trên mặt gỗ. Những ngón tay khô sát như cái móng gà duỗi thẳng về phía hai người sống duy nhất ở đây. Bọt trắng sùi lên bên mép của chúng, đôi mắt trống rỗng ánh lên nét uất hận. Cổ chúng ùm ụp vang, nghe như thể đang chất vấn tại sao chúng phải chết trong đau đớn, rồi treo lên trong bóng tối ở đây mà những kẻ phía dưới kia vẫn còn được sống. Họng của lão Chí nghẹn lại khô rang, mắt dán chặt vào những thi thể lơ lửng, mồ hôi lạnh đầm đìa, tay chân cứng đờ. Lão khó khăn hít thở, lồng ngực phập phồng, cổ họng phát ra những tiếng rinh rít như kim loại rỉ sét. Ngay sát cửa mật thất là một cái xác đặc biệt, một thiếu niên tuổi chừng 14-15, gầy trơ xương, là thằng Tro. Thầy! Lão Chí giật mình tỉnh lại. Trong cái mật thất nào có cái xác chết treo nào? Tất cả đều y như lúc lão bước vào. Thằng Tro đứng ngay bên cạnh lão, mặt mũi tái nhợt nhưng vẫn khỏe mạnh, tay nó tóm chặt áo lão. Ấm! Đúng là người sống. Lão hít sâu một hơi, định gọi thằng Tro trở về, nhưng lưỡi lại như đông cứng, không thốt nổi một lời. Đúng lúc này thì một giọt chất lỏng nhỏ xuống trán của lão, từ từ trượt qua má rồi rơi xuống đất, loang thành một cái đốm nhỏ đỏ thắm ở dưới nền. Lão ngẩng đầu lên theo phản xạ. Ở phía trên, hai cơ thể đung đưa trên xà nhà, vòng dây thòng lọng mài vào thân gỗ kêu lên có két. Đồng tử lão co rút lại. Thằng Tro mụ oảng. Không thể nào. Thằng Tro ngay đây. Mụ oảng thì khéo còn đang vừa nhai lương khô vừa chửi rủa trên kia. Sao có thể? Lão tiến về phía trước như bị thôi miên. Thằng Tro, phải mày không? Thầy gọi con. Giọng thằng Tro vang lên lạo xạo, nghe lục khục như thể bị thứ gì đó chặn lại trong cổ họng. Sao thế ạ? À? Lão ngơ ngác nhìn bàn tay đang tóm lấy áo mình. Đó không phải bàn tay chai sần quen thuộc, mà là một thứ gì đó trông như một cái chân gà không queo, mọc đầy mốc xanh xám. Đầu các ngón tay bị lột sạch móng, máu động tím đen, mùi tanh nồng càng lúc càng đậm hơn. Cái thứ đang phát ra âm thanh giống thằng Tro nhìn lão cười. Cái cổ dài thượt uốn từ vai trái sang vai phải, rồi dừng lại trước mặt lão. Đôi mắt chỉ còn lòng trắng, nổi đầy tơ máu đỏ trực. Hai bên khóe miệng kéo cao như đang cười, càng lúc càng rộng, càng lúc càng rộng hơn. Cuối cùng há hốc để lộ phần lợi bầm đen lởm chởm răng nhọn. Thầy ở lại với con. Ở lại với con đi thầy. Lão Chí gầm lên một tiếng, cho ngón giữa vào miệng cắn mạnh. Lão lấy máu viết lên không trung một chữ phá, rồi quát lớn. Không gian xung quanh lập tức vỡ ra như mặt gương. Hàng loạt tiếng kêu khóc oan khuất dội vào màng tai, làm cho đầu lão đau như búa bổ. Lão ngã huệch một cái, mắt nổ đơm đớm, còn mông thì như nứt ra làm đôi. Lúc tỉnh táo lại, lão toát mồ hôi lạnh nhận ra tay mình đang nắm chặt một cái thòng lọng lớm đớm máu đen. Người thì đang ngồi thu lu trên bệ đá bài bài vị. Hóa ra lúc nãy xích chút nữa lão đã cho đầu vào trong cái thòng lọng rồi tự thắt cổ rồi. May mà tỉnh kịp. Lão chợt nhớ tới thằng đệ tử. Lão quay xung quanh nhìn, rồi luống cuống chạy đến đầu bên kia bệ đá, đạp đổ cả mấy cái bài vị cũng không để ý. Thằng Tro đang giãy đành đạch, tay cào như điên vào trong sợi dây thòng lọng thắt quanh cổ. Mắt nó lồi lên, nhớt giải chảy túa ra, quần cũng đã ướt nhẹp. Lão đỡ nó xuống, chờ nó thở được là vội vàng lôi kéo thằng Tro chạy ngay ra bên ngoài. Lúc Tro đã leo được lên trên, không hiểu sao nó quay đầu nhìn lại phía dưới. Trong bóng tối, những cái bóng con gái ẩn hiện, lắc lư trong vòng dây thòng lọng đó. Mụ oảng đang lầm rầm chửi trời chửi đất, thì thấy lão Chí và thằng Tro chạy học tóc chào như bị ma đuổi. Mụ nhướng mày. Thằng Tro thì khỏi nói, cái quái gì nó cũng sợ. Lão Chí thì khác, lão nát trụ thật đó, nhưng gan to bằng trời, lại cũng hiểu chút ít bùa phép. Thấy cảnh lão Chí mặt mũi trắng bệch như thế này thì đúng là xưa nay hiếm. Lão Chí vừa vào đã rút chai rượu nhỏ trong tay nải ra, nhổ nút mọc rồi tu ừng ực một hơi cạn đáy. Mụ đoán xem, tôi thấy cái gì trong nhà thờ tổ của lão Vĩnh Sương. Mụ trợn mắt, chưa kịp mắng thì lão Chí đã tuôn sạch xanh xanh. Là bài gì? Phải mấy chục cái, toàn là trẻ chết non, còn đều là trưởng tử nữa. Trong đó có bao nhiêu là ma nữ chết treo nữa. Nếu như tôi đoán không sai được thì đều là mẹ của lũ trẻ kia cả. Mụ nói xem, cái dòng họ này không phải bị nguyền rủa đó chứ? Nguyền rủa sao? Mụ Oản hiếp mắt nghĩ ngợi một lát rồi cười gằn. Chỉ sợ là lão Vĩnh Sương á, tự nguyền rủa mình mà thôi. Thằng Trò đang co trúm bên chân lão Chí ngước lên nhìn mụ, không hiểu câu đó nghĩa là sao. Nó nghe mụ Oản thì thầm: hai người đã nghe đến trưởng tử huyết phù bao giờ chưa? Thế giới đạo thuật có đủ thứ phù chú, cầu tài cầu duyên, trừ ma đuổi quỷ không ít, nhưng hại người cũng cực nhiều. Mụ Oản tài phép không bao nhiêu, chỉ học được mấy thứ gia long mà tổ tiên để lại. Nhưng mụ nhớ từng nghe bà nội kể về một thứ bùa cực kỳ âm độc. Cái thứ mà bà cụ nói rằng đến cả những tay giang hồ cộm cán, tay dính mạng người cũng ít khi dám đụng đến. Trưởng tử huyết phù là một loại bùa cầu được ước thấy, dùng máu thịt và linh hồn của đứa con trai đầu tiên kết hợp với các loại bí thuật tà ác để mà luyện thành. Đứa trẻ bị dùng để luyện bùa không được để lộ một chút da thịt nào dưới ánh sáng. Từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi đều ở trong bóng tối cả. Nó sẽ bị kim sắc dài 4 tấc đâm 7749 lần dưới lòng bàn chân cho đến nát bấy đi. Sau đó lại dùng 36 cây đinh xương người ngâm chu sa dài 4 phân 4 ly đâm vào 36 tử huyệt trên cơ thể. Làm như thế đứa trẻ ấy chắc chắn không sống lâu được, nhưng lại cũng không thể chết ngay. Cứ để vậy tròn một ngày, không cho bú sữa mẹ, chỉ đút một loại nước làm từ hương tro, ngải thảo, bồ kết và trầm hương. Như vậy thì ngoài có chu sa, trong có nước trừ tà, linh hồn nó sẽ bị giam cầm trong chính cơ thể, mỗi giờ mỗi khắc đều chịu đựng đủ loại tra tấn đau đớn. Tàn ác hơn, toàn bộ nghi thức sẽ được thực hiện ngay trước mắt người mẹ. Tiếng kêu khóc của mẹ nó sẽ là chất xúc tác đáng sợ nhất, khiến cho oán khí của đứa trẻ tích tụ. Đến cuối cùng, đứa trẻ bị luyện làm bùa chú sẽ bị đặt vào quan tài sắt lúc còn đang sống sờ sờ, sau đó để nó chết ngạt trong đó. Lúc đứa trẻ tắt thở cũng chính là lúc người mẹ bị siết cổ chết. Sợi dây lưu giữ linh hồn của người mẹ sẽ là dây thừng buộc chặt quan tài con mình, khiến cho nó không thể nào thoát ra được. Kẻ luyện loại bùa này lúc đầu thường chỉ cầu tài. Theo thời gian, bùa mạnh lên thì có thể cầu cả quyền. Nghe nói mấy trăm năm trước từng có một tay quân Việt xuất thân hàng vi, không biết có được cách luyện trưởng tử huyết phụ từ đâu, mà từ một tên ăn mày chỉ vài năm đã trở thành tướng quân cai trị cả một vùng rộng lớn. Nếu không phải hắn tham lam quá mức muốn trở thành vua chúa thì đã không bị pháp sư của triều đình phá bùa rồi chịu cắn ngược mà chết. Cho càng nghe càng tái nhợt, loại biến thái nào có thể nghĩ ra thứ bùa chú độc địa như vậy? Mụ có chắc là nhà này luyện trưởng tử huyết phụ không? Ngoài cái bùa đó ra đó thì còn có thứ gì cần giết nhiều trưởng tử trong nhà như vậy chứ? Tổ tiên nhà tôi ngày xưa chính là người hầu của vị pháp sư triều đình đã xử lý tại quân Việt kia đó. Tôi dám khẳng định với lão, đây chính là trưởng tử huyết phụ. Vậy của nã nhà lão già này đến từ máu thịt của người nhà cả đúng không? Bảo sao mà bao nhiêu người thắc mắc, hai vợ chồng ông ta làm ăn chưa bao giờ thua lỗ, buôn vải rách cũng bán được như giá vải lụa. Nhưng mà nếu đã dám dùng cái thứ thất đức đó thì chắc ông ta phải biết cách đề phòng bùa cắn ngược chứ. Một oan hồn của Mở Đăng thì làm sao mà làm được? Bởi vì giống dĩ Đăng không phải người làm loạn cái nhà này lên. Bên ngoài bỗng chốc có tiếng nói vang lên, dọa cho ba người mụ Oản giật thoát cả mình. Thằng Trò sặc nước bọt ho khụ khụ, tưởng chết tới nơi. Cậu Văn, Lão Chí cao giọng, người bên ngoài là cậu Văn ốm yếu, con trai cả của ông bà Vĩnh Sương. Cậu chống cây gậy ba toan, đầu nạm bạc, chậm rãi bước vào. Trong lòng vẫn ôm chặt ảnh chụp mợ Đanh. Lão Chí tóm thằng Tro lùi dần ra phía sau. Biết ông bà Vĩnh Sương làm giàu như thế nào, họ chẳng dám tin tưởng ai trong cái nhà này nữa. Trái lại mụ Oản lại rất bình tĩnh. Cái mộ tháng trước thằng Mãn lừa chúng tôi đào là của mợ Đan có đúng không? Lão Chí và thằng Tro ngẩn ra. Mụ Oản không để ý tới hai cái mặt ngố ra đó mà tiếp tục hỏi. Chuyện lạ trong nhà này cũng là do cậu bày ra. Cậu biết đạo thuật sao? Cậu Văn cúi đầu, tay vuốt ve gương mặt tươi cười của mợ Đan trong ảnh. Dưới ánh nến leo lét, Cho thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Rồi cậu Văn dùng giọng nói đều đều kể lại mọi chuyện. Đúng là mợ Đan chỉ là con của một ông thợ mộc nghèo. Cũng chính là vì có ngày sinh tháng đẻ hợp với cậu Văn mà được cưới vào nhà ông bà Vĩnh Sương. Nhưng ông bà ấy không biết rằng từ nhỏ Đan đã nhạy cảm hơn người thường, có thể cảm nhận được những thứ âm tà. Ba của mợ cũng không phải thợ mộc bình thường mà lại hiểu bùa chú. Chỉ vì sợ thứ này tổn hại âm đức cho nên mới không dạy cho con gái. Vài tháng sau khi mợ cưới chồng, ba mợ yên tâm con mình đã có nơi nương tựa nên buông tay nhân gian, truyền lại cho cô một cuốn sách bùa chú tổ truyền, dặn nếu sau này có tìm được người phù hợp thì giao lại, không thì đốt đi hoặc đưa lên chùa cũng được, miễn sao đừng làm rơi vào tay kẻ xấu. Lúc đó ông không biết Đan đã lờ mờ cảm nhận được cái gì đó kỳ lạ trong nhà của ông bà Vĩnh Sương. Tuy oán khí quỷ khí đã bị khóa kín bên dưới nền đất, nhưng sự âm u cùng thù hận của mấy thế hệ người lại rất khó mà giấu được. Không biết ma quỷ xui khiến như thế nào mà cô tìm ra được căn mật thất chứa đầy bài vị trưởng tử kia, lại kết hợp với những thứ đồ bổ kỳ lạ mà ba mẹ chồng cho mình ăn từ lúc mang thai tới giờ, cùng những thứ bùa chú trong sách gia ba ruột để lại. Đan lập tức hiểu ra họ đang nhắm tới đứa trẻ trong bụng cô. Cô muốn chạy, cũng giống như đám thằng Tro lúc này, ai cũng không dám tin. Nhưng với tiền bạc và quyền lực của ông bà Vĩnh Sương thì e là chưa bước chân ra khỏi huyện thì đã bị bắt về rồi. Không biết làm thế nào, cô đành tiết lộ mọi chuyện với chồng, mong là cậu Văn nể tình máu mủ mà đưa mẹ con cô đi. Lúc đầu cậu không tin, ai mà dám nghĩ ba mẹ mình lại là những kẻ tu luyện tà thuật điên loạn như vậy. Nhưng đợi mợ Đan dẫn xuống mật thất, thấy được cả bài vị của anh mình, người thực sự là con trai cả của ông bà Vĩnh Sương, thì cậu đành chấp nhận thôi. Lúc này mợ Đan đã gần đến ngày sinh. Cậu Văn sắp xếp cho người đưa vợ con đi xa, tỉnh ngoài hay nước ngoài cũng được, nhưng tất cả đều bị ông bà Vĩnh Sương cản lại. Vợ chồng cậu không dám làm căng, sợ bị họ phát hiện thì càng dễ gặp nguy hiểm hơn. Vốn cậu tính để tới ngày mợ Đan chuyển dạ thì sẽ tới bệnh viện rồi nhân lúc hỗn loạn mà chạy thoát. Ai mà ngờ cậu đột nhiên ngã bệnh. Tới lúc tỉnh táo lại thì hay tin mợ Đan khó sinh, cả mẹ lẫn con đều không giữ được. Cậu biết ngay người đã hại chết vợ con mình là ai. Nếu không phải tìm được lá thư của mợ Đan để lại thì đã suýt phát điên. Từ đó mục tiêu của cậu là tìm cách phá quỷ loại bùa hiểm độc kia, giải thoát cho oan hồn của những đứa trẻ đang bị giam giữ trong đó. Đan bị giữ trong mộ bằng nửa sợi dây thòng lọng, nửa còn lại thì để ở dưới hầm. Mẹ của các vong nhi bị mang đi luyện bùa đều như vậy cả. Cậu Văn bị theo dõi gắt lắm nên không dám cứu Đan, đành lén lút bắn tiếng lừa hai người đào phần mộ bị yểm đó lên để mà giải thoát cho cô ấy. Theo như lời cậu kể, mẹ của các vong nhi luôn bị chôn cực kỳ sơ sài để tránh có người đào lên lấy đồ chôn cùng. Đáng lẽ chuyện này tìm đại người nào đó làm cũng được, nhưng cậu nhất quyết tìm tới mụ Oản là vì muốn mượn tay họ phá hủy luôn cái thứ bùa kia. Trưởng tử huyết phù rất mạnh nên cắn ngược cũng cực kỳ đáng sợ. Mỗi khi có dấu hiệu đó là kẻ luyện bùa phải hiến tế máu tươi thịt sống để xoa dịu các oan hồn bị giam giữ ở trong bùa. Bùa càng để lâu thì yêu cầu của vật tế càng cao. Lúc đầu là máu gà máu lợn là được, sau đó là máu người, tới nữa là máu của người biết đạo thuật. Rõ ràng ông bà Vĩnh Sương đã nhắm vào mụ Oản. Bây giờ muốn sống thì mụ chắc chắn phải dồn hết sức để mà phá bùa. Nói rồi, cậu Văn quỳ rạp dưới đất mà dập đầu. Tôi biết mình hại mọi người là không đúng, nhưng tôi ốm đau vô dụng, không biết làm như thế nào để cứu lấy vợ con. Cô Oản, thầy Chí, cậu Tro, tôi cắn trơm cắn cỏ lại mọi người thương tình. Bộ Oản trầm lặng một lúc, liếc qua lão Chí. Lão nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cậu Văn, rồi gật mạnh đầu một cái. Đúng như cậu Văn nói, bây giờ bọn họ đã bị coi như là vật tế, không liều mạng tự cứu thì còn có thể làm gì nữa. Đi thôi. Mụ Oản đứng dậy, lão Chí và thằng Tro bám sát gót. Cậu Văn ngơ ngác nhìn theo họ, rồi cũng vội vã đuổi theo. Căn hầm luyện bùa bên phía dưới vẫn âm u như cũ. Biết ông bà Vĩnh Sương làm gì dưới này, thằng Tro cảm thấy nó còn đáng sợ hơn lúc trước. Cậu Văn đi xuống theo họ, mặt mũi trắng bệch, hai tay ôm ngực ho khụ khụ, nhưng chết sống không chịu ở lại bên trên. Tôi có học được chút ít từ sách của Đanh, chỉ có thể làm mấy thứ dọa ma dọa quỷ. Nhưng nếu ba mẹ tôi nhận ra thứ bùa này bị phá, thì chắc cũng có thể cầm chân họ được một lúc. Mật thất tối đen, mùi thối rữa còn đậm hơn lúc nãy. Ba người thắp bốn cây nến ở bốn góc tường. Trong ánh nến, Tro loáng thoáng thấy trên mặt tường có những bức vẽ quái gở. Nhìn kỹ thì là đang miêu tả quá trình luyện trưởng tử huyết phù. Cao cao trên xà gỗ là hàng chục sợi thòng lọng lắc lư dù không có gió. Mụ Oản toát mồ hôi. Nhìn số lượng thì cái bùa này đã luyện cả chục đời rồi đó. Lần này sợ là cửu tử nhất sinh rồi. Đúng là như vậy. Nhưng mà theo tôi biết thì nó từng bị phá một lần, uy lực giảm đi rất nhiều. Tới lúc này thì cha mẹ tôi mới luyện lại được tới đời thứ hai thôi. Mụ Oản nhanh chóng đốt bùa, miệng lầm rầm tụng niệm. Được một lúc, mụ gật đầu với lão Chí. Lão rút trong túi trước ngực ra một chai rượu nhỏ, tu một ngụm, vái lại rồi cùng thằng Tro vung búa đập nát cái đài đá đặt bài vị. Bên dưới đài đá là một cái hộp sắt dán đầy bùa chú, trông như một cái quan tài nhỏ, chỉ đặt vừa một đứa trẻ sơ sinh. Tro ôm cái hộp lạnh buốt nặng trịch ra ngoài. Mụ Oản đón lấy, xé hết đám bùa trên đó xuống. Khí lạnh tức khắc nổi lên ào ào, khói trắng bay ra từ miệng mũi của mọi người. Mở nắp hộp ra, bên trong là một thứ màu đỏ trong suốt, trông như bức tượng trẻ con được tạc từ hồng ngọc, đẹp vô cùng. Mụ Oản đập bức tượng xuống đất, những mảnh vỡ tan ra thành từng vũng máu đỏ bầm, bốc mùi xú uế lên. Tiếng khóc của trẻ con bắt đầu vang lên. Khói trắng từ thằng Tro thở ra nhuộm thành một màu đen, mắt mũi nó tối đen, ngực nặng như đá đè. Lão Chí dốc vào mồm nó một ngụm rượu mới thấy đỡ. Mụ Oản nhặt 36 cây xương đinh giấu trong tượng lên, bọc vào tấm bùa vàng rồi đưa cho cậu Văn. Cắt tay nhỏ máu vào đây, nhỏ liên tục không được ngừng. Nói xong, mụ vội vàng đi cùng với lão Chí và thằng Tro trút những sợi thòng lọng trên cao xuống, gom thành đống rồi quẹt diêm đốt sạch. Đằng sau họ, cậu Văn dùng con dao nhỏ Tro đưa cắt một đường dài vào lòng bàn tay. Máu nhỏ ra thấm đẫm gói bùa vàng. Tiếng trẻ con khóc cao vút lên thành tiếng thét the thé. Tiếng hát tru lạnh lẽo đến từ đống lửa đốt thòng lọng, chói tai tới mức khiến cho người ta buồn nôn. Sau đó, những chiếc đinh xương đột ngột rửa nát, tiếng hát cũng im bặt đi. Thằng Tro trung giọng hỏi: Xong rồi đúng không ạ? Lấy đầu ra, đây chỉ là cái vỏ của nó thôi. Cái thứ chạy ra khỏi giếng buổi chiều mới đáng sợ kìa. Mụ chưa dứt lời thì cả nến lẫn lửa đã tắt phục đi. Trên cái bệ đá vỡ vụn sáng lên hai đốm nhỏ màu đỏ, rồi hai đốm nữa, lại thêm hai đốm nữa. Chẳng mấy chốc đã có hàng chục đốm sáng đỏ lồm xuất hiện. Tấm bùa kỳ lạ màu trắng mù oảng nắm trong tay bỗng bùng cháy lên, chiếu sáng cả căn hầm. Thứ trước mặt họ là những con quái vật trông như những đứa trẻ sơ sinh bị lột da. Cơ bắp đỏ tươi chảy máu ròng ròng. Đốm đỏ là cặp đồng tử mở trừng trừng của chúng. Hai hàng trăng nhọn chảy dải nhe rộng. Chúng cúi thấp, dùng cả tứ chi bò trên mặt đất, càng lúc càng tới gần đám người mù oảng. Bốn người quay lưng chạy hộc tóc. Lũ quái vật sau lưng trích lên rồi đuổi theo. Ở phía trên, họ va phải đám tay chân của ông bà Vĩnh Sương. Chục gã vạm vỡ định lao tới bắt họ, nhưng thấy những con quái vật đằng sau thì tất cả hồn vía lên mây, vừa lăn vừa bò tứ tán đi khắp nơi. Vừa ra ngoài, lão Chí lập tức đóng sầm cửa lại. Mù oảng dán một lá bùa dài cả thước lên cửa, ngăn không cho những vong nhi biến dạng kia thoát ra. Cánh cửa rung lên bần bật như sắp lìa ra khỏi bản lề. Những nét chu sa trên bùa cứ đen sạm lại rồi biến mất dần dần. Trò dốc ngược tay nãy, đổ đồ nghề ra, rồi nhanh chóng dựng đàn cho mù oảng làm phép. Xong xuôi đâu đó thì ông bà Vĩnh Sương đỡ nhau đến. Cậu Cẩn, cô Nhung cũng đi cùng. Các người làm cái gì vậy? Ông Vĩnh Sương quát, giọng trung lên vì sợ. Hai mắt lồi to nhìn chầm chầm vào cánh cửa dán bùa. Mù oảng vừa đốt vàng mã trải tứ phía, vừa ngoạc miệng ra chửi. Thế ông nghĩ chúng tôi đang làm cái gì? Còn muốn chúng tôi làm vật tế nữa sao? Tôi nhổ vào. Nói cho ông biết, tôi đã đập nát cái thứ mà con quỷ kia gửi hồn sống nhờ rồi. Bây giờ nè, hoặc là tôi diệt nó, hoặc là nó giết tất cả người trong dinh thự này. Đừng có mà giỡn trò. Ông bà Vĩnh Sương trông như sắp ngất tới nơi. Cậu Cẩn ngơ ngác nhìn xung quanh. Cô Nhung thì vẫn im lìm như cũ. Ngó thấy cậu Văn ôm ngực đứng đằng xa, ông bà ra sức rủa xả, mắng cậu là thứ vô ơn, cổng trắng cắn gà nhà. Cậu Văn mặc kệ, chỉ nhìn chăm chú vào mù oảng. Khi mụ bắt đầu làm phép, gió lạnh thổi ào ào, tiếng phá cửa im bặt đi. Lá bùa dán trên đó xoắn lại rồi như gặp lửa. Mù oảng xanh mặt, sai lão Chí dán thêm một lớp bùa nữa. Thằng Tro thì chạy vòng quanh, trót máu gà trống. Bao nhiêu bảo bối các cụ để lại ở đây cả, trụ được đến hừng đông thì sống, không thì chết. Ông bà Vĩnh Sương không dám chửi mắng gì nữa, vội vàng kéo cậu Cẩn và cô Nhung vào trong vòng máu gà. Còn cả tiếng nữa mới sáng. Bây giờ là lúc tăm tối nhất trong ngày, âm khí cũng mạnh nhất. Lũ quỷ trong nhà thờ vẫn im lìm, nhưng mặt của mụ oảng và lão Chí thì càng lúc càng xanh mét đi. Trò căng mắt nhìn ngôi nhà thờ, nó giật mình nhận ra cái bóng phía đó trông là lạ. Trò dụi mắt, chợt phát hiện ra có một cô gái đứng dưới mái hiên, đang sờ lên tấm bùa của mụ oảng. Hai tay bốc khói, lúc ẩn lúc hiện, nhưng chết sống không buông. Đàn à, là em phải không? Cậu Văn xông ra ngoài, nhanh đến độ không ai kịp cản. Phía xa, hồ mợ Đan đã xé toạc lá bùa dán trên cửa xuống. Oan hồn vong nhi bên trong ào ra, tiếng gào của chúng đâm thẳng vào óc người ta. Thằng Tro lao máu mũi, mắt mờ đi. Mợ Đan quay đầu nhìn cậu Văn, da thịt tái xám, mặt mũi nát tươm, cổ vẫn còn thắt dây thừng. Cái miệng không lưỡi há hốc ra, để lộ cổ họng đen ngòm, luồng xương đen dập dờn xung quanh người. Lão Chí và mụ oảng liếc nhau, chưa kịp nói gì thì cánh cửa nhà thờ đã bật tung. Dòng nhì trong đó lao ra, xông thẳng về phía người sống, miệng mở trọng như chực chờ hút máu người. Ông bà Vĩnh Sương hoảng loạn xoay người bỏ chạy. Mụ oảng thấy thế mắng một tiếng, đồ ngu. Phong Nhi dẫn đầu trông còn giống người nhất. Mắt nó sáng trực bám chặt vào ông bà Vĩnh Sương đang chạy bán sống bán chết. Đám vong nhi sau nó cũng đuổi theo. Máu thịt của những kẻ luyện bùa là thứ hấp dẫn nhất với chúng. mụ oảng quăng một nắm gạo nếp về phía chúng, rồi quát mợ đành: "Cản nó lại, nó uống máu người thành quỷ là khối đầu thai luôn đó." Tội nghiệp của ông bà Vĩnh Sương thì chết ngàn lần không tiếc, nhưng để lũ trẻ này hồn phi phách tán vì bọn họ thì cũng không đáng chút nào. Mợ đàn lướt trên cỏ, ôm chặt con mình vào lòng. Cái dòng nhi giãy giụa, mắt chảy ra hai dòng huyết lệ. Bất chợt có tiếng hát tru vang lên giữa đêm khuya thanh vắng. Trò nhìn quanh, phát hiện là mợ đành. Lúc này mợ đã không còn mang hình dáng ma quỷ đáng sợ như lúc trước, mà hệt như một người sống. Suối tóc đen dài xõa ngang lưng, mặc bộ áo dài đỏ rực, cổ đeo chuỗi hạt châu sáng loáng. Mợ ôm dông nhi trong lòng, vừa hát tru vừa đông đưa đứa trẻ ma. Nó không phản kháng nữa, khói đen thoát ra khỏi người, dần dần biến thành một đứa trẻ trắng nõn, mập mạp, xinh xắn. Nó múc ngón tay nằm yên trong lòng mợ, mắt lim dim như đang ngủ. Xung quanh mợ dần hiện lên những bóng hình phụ nữ mờ ảo. Họ đồng loạt cất tiếng ru, ôm trong lòng đứa con tội nghiệp của mình. Dần dần những dông nhi khác cũng dịu bớt, không còn gào thét nữa. Thằng Trò mon men đến gần mụ oảng: "Mợ Đan không hận ông bà Vĩnh Sương sao ạ?" "Hận chứ sao không, nhưng mợ ấy thương con của mình hơn. Tình mẫu tử mà, nó mạnh hơn thù hận gấp trăm ngàn lần đó." Cậu Văn bước đến gần vợ con, vòng tay như muốn ôm, hai mắt đỏ hoe. Mụ oảng lập tức tranh thủ tụng chú, đốt bùa siêu độ cho các vong linh. Những oan hồn nhạt dần đến gần như trong suốt, tỏa ra thứ ánh sáng vàng dịu. Mọi người còn chưa kịp thở phào một hơi thì ở đằng xa, ông Vĩnh Sương rút ra một cây kim sắt. Các phong nhi lập tức mở bừng mắt lên. Linh hồn của mẹ chúng cũng tỏa ra thứ oán khí đen đặc. Đó là cây kim dùng để luyện bùa. Mụ oảng tức đến chửi thề, tung ra cả một nắm bùa. Tiếng đọc chú cũng càng nhanh hẳn, chỉ cầu siêu độ kịp mà thôi. Ông Vĩnh Sương ném cây kim về phía cậu Văn. Nó lăn vài vòng rồi dừng ngay dưới chân cậu. Ông ta gào lên: "Đâm lấy nó, lấy kim mà đâm nó. Đâm nó là giữ được bùa, giữ được tiền bạc giàu sang. Mày đã nghèo bao giờ chưa? Biết nghèo nó khổ như thế nào hay không? Nghe bà đi, bây giờ còn kịp. Giữ cái bùa lại. Chỉ cần có tiền thì sau này mày muốn bao nhiêu đứa con trai con gái mà chẳng được." Mợ Đan và đứa trẻ trong lòng cứng đờ, bị cây kim sắt kia dọa cho không dám động cửa. Lão Chí và thằng Tro nhào tới, nhưng cậu Văn đã cầm cây kim lên. Cậu im lặng nhìn vợ con đã thành oan hồn, rồi nhìn ba mẹ đang tra sức cổ vũ. Cậu khục khịch, nước mắt chảy dài, thì thầm một câu xin lỗi. Ông bà Vĩnh Sương nở nụ cười. Thế nhưng rồi nụ cười ấy đông cứng trên mặt khi thấy con mình dùng cây kim sắt đâm vào ngực rồi trút ra cứ liên tiếp mấy cái. Máu chảy thành vũng, cậu Văn gục xuống. Linh hồn của mợ Đan và đứa trẻ quỳ bên cạnh. Cậu cố nở nụ cười nhìn vợ con, rồi quay lại nhìn thầy Trò Lão Chí bên cạnh mà lắp bắp: Bạn nhà thờ tổ cũ, cảm ơn." Trò không hiểu ra sao, nhưng Lão Chí đã gật đầu, nhận lấy cây kim trong tay cậu. Cậu Văn im lặng nhắm mắt. Một cơn gió lạnh thổi qua, thằng Trò loáng thoáng cảm giác được cậu Văn đã rời đi. Hồn của mợ đang bên cạnh cười đưa tay cho một khoảng không. Sau đó cả mợ và đứa trẻ cũng đều biến mất. Những cặp mẹ con khác cũng theo nhau biến mất đi. Thoáng chốc chỉ còn lại người sống. Mụ oảng thở dài, quay nhìn sang ông bà Vĩnh Sương: "Vừa lòng chưa? Tiền bạc ông bà đã đủ sống tám kiếp rồi, còn tham lam làm gì để mất con cháu?" Mụ còn định mắng tiếp thì chợt khựng lại. Bên xác cậu Văn là cái thứ kỳ lạ trốn khỏi chiến buổi chiều. Cái miệng ngoác trọng lên mà cười khằng khặc. Lão Chí đã lôi cổ thằng Tro nấp sau lưng mụ oảng từ lúc nào. Mụ trích qua kẻ răng, rồi thẳng tay ném cả sắp bùa về phía oán quỷ. Nó rít lên, xông qua cơn mưa bùa mà xông về phía Lão Chí. Thằng Tro buộc miệng hét lên: C- cái kim, nó muốn cái kim đó. Mụ Oản cũng gào lên: người nào luyện bùa mới phá được bùa, ném cho lão Đận kia đi, bẻ nó đi, không thì tất cả cùng chết đó. Lão Chí vừa chạy vắt giò lên cổ, vừa gào lại: tổ tiên của mụ phá được cơ mà. Tôi mà có phép như tổ tiên thì đã đánh lão chết tươi từ đâu rồi. Lão Chí chạy thẳng đến trước mặt ông bà Vĩnh Sương, giơ cây kim lên trước mặt họ: bẻ nó ngay, mau, chết cả đám bây giờ. Nhưng họ vẫn đang đờ đẫn nhìn cái xác trắng bệch của cậu Văn, không nói nên lời. Thoáng chốc oán quỷ đã vượt được lớp bùa của mụ Oản. Nó bay như gió đến chỗ họ, mồm ngoác trọng nhắm vào đầu ông Vĩnh Sương. Thằng Tro kéo giật lão Chí ngã ra sau, vừa lúc thoát được hàm răng của con quỷ. Lúc ngồi dậy, Tro nghĩ sẽ thấy ông bà Vĩnh Sương bị cắn đứt đầu, nhưng họ vẫn sống và có một cái xác không đầu chắn trước họ. Cô Nhung! Bà Vĩnh Sương gào lên rồi ngất liệm đi. Con quỷ quay lại, đôi mắt đỏ lờm nhìn ông Vĩnh Sương, máu chảy ra từ khóe miệng của nó. Lão Chí quát lên, nhưng ông ta cứ thần người ra nhìn xác của hai đứa con. Cái kim! Bẻ cái kim! Thằng Tro lại hét: Cậu Cẩn! Ông còn muốn cứu cậu Cẩn sao? Như bị sét đánh, ông Vĩnh Sương giật mình, thấy đứa con duy nhất còn sống đang nằm bất tỉnh trong vòng máu gà. Trước khi con quỷ nhào lên một lần nữa, ông ta bật khóc bẻ cây kim trong tay. Cây kim sắt thô to gãy dễ như một cái bánh quy. Nó rơi xuống đất, nhanh chóng rỉ sét rồi nhũng ra thành bùn, ngấm xuống đất. Con quỷ giãy lên, trích lên the thé rồi nổ tung, hóa thành những đốm lửa ma trời nhỏ li ti, cuối cùng biến mất không dấu tích. Sáng hôm sau, người làm trong dinh thự tỉnh dậy mới hay tin cậu Văn và cô Nhung đã mất trong đêm do bạo bệnh. Tuy có nghi ngờ, nhưng nghĩ đến chuyện nhà ông bà Vĩnh Sương bị ma ám thì không ai dám hỏi lại cả. Đám tay chân của ông Vĩnh Sương cũng ngậm chặt miệng. Lão Chí đào được trong nhà thờ tổ cũ chừng chục thỏi vàng to cỡ ngón tay. Lão và mụ Oản bán sạch, lấy tiền làm lễ cầu phúc cho các oan hồn từng bị giam giữ trong cái thứ bùa ngải độc địa kia. Cậu Cẩn nghe được đầu đuôi câu chuyện thì bán hết của nã trong nhà mang đi làm vúc. Ông bà Vĩnh Sương tuy giữ được mạng, nhưng thấy cảnh nhà tan cửa nát như vậy còn đau khổ hơn là chết. Vậy nên chẳng bao lâu sau, mặc cậu Cẩn chăm nom như thế nào, hai người vẫn lần lượt qua đời. Với tội nghiệp như vậy thì e là sau khi xuống dưới, ông bà ấy vẫn còn phải chịu khổ dài dài. Sau khi ba mẹ mất, cậu Cẩn xuống tóc đi tu, cả đời ăn chay làm việc thiện chuộc tội cho họ. Hai cuốn sách bùa chú không rõ tung tích, có lẽ cậu đã đốt đi hoặc đã cùng mang lên chùa rồi. Thằng Tro vẫn theo mụ Oản và lão Chí làm nghề cúng kiến nửa mùa. Tài phép nó học được chẳng bao nhiêu, nhưng đến chết nó vẫn nhớ lời răn là không được dùng đạo thuật hại người. Nghiệp báo có thể đến muộn, nhưng mà chắc chắn sẽ đến. Chính vì vậy nên đời nó có thể coi là suôn sẻ, không giàu có nhưng cũng ấm no. Đến lúc Tro qua đời cũng gần 100 tuổi, con cháu vây quanh giường cười mà chết. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Trưởng Tử Huyết Phù, một sáng tác của Đồ My. Đừng quên ủng hộ cho tác giả nhé. Truy cập và theo dõi trang Facebook của Đồ My, Huy để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.